Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 275, chương 275, dẹp loạn cùng nói chuyện với nhau. Zeron kiểm tra The Plaza. Ôi, đau chết ta rồi, đây là nhân loại sao, liên tiếp trong kêu rên. Nghiêng về một bên nghiền ép kết thúc lúc trước còn cùng chung mối thù ngư nhân nhóm. Lúc này đúng vậy, Greg còn dư lại chỉ có lòng sợ hãi rồi thanh niên nhân này. Quả thực so với cái kia hải tặc nhóm tàn bạo vô số lần. Còn có muốn đánh sao? Trở lại trung tâm quảng trường, Greg, nhàn nhạt ngôn ngữ truyền bá đến trong tai của mọi người không có bị liên lụy nhân ngư nhóm cũng. Được, còn tỉnh ngư nhân nhóm cũng tốt, đều là đồng loạt lắc đầu. Tốt vậy, tới nói chuyện lần này chuyện máu me từ đầu đến cuối a. Đa xin tiên sinh, người chuẩn bị trầm mặc tới khi nào? Greg nhìn về phía hỗn đang vây xem trong đám người Đa xin. Ta, chiến chiến nguy nguy Đa xin xỉ xỉ xách xách nói không ra lời bộ dáng kia. Lộ vẻ đến mức dị thường thương cảm, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, không có cưỡng bách nữa đối phương. Greg xoay người một vừa an ủi bắt đầu quốc dân tới trải qua việc này. Bọn họ thiết lập ở ngư nhân đảo lên duy nhất thương điếm cũng có thể trước giờ rút về rồi. Không cần chờ mấy tháng sau rồi, ngư nhân đảo tính bài ngoại. So với hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương nhất là ngư nhân đường phố, cái loại này không hợp pháp. Giải đất, loại địa phương này chỉ cần tồn tại một ngày. Ngư nhân đảo tựu không khả năng chân chính đúng vậy thế giới loài người mở rộng ý chí. Hồ người có bản lãnh sẽ giết ta. Nếu không, ta miễn là còn sống một ngày liền nhất định sẽ đi báo thù. Iver lại một lần nữa dùng răng đứng lên. Iver đại ca, không nên đi, người thực sự sẽ chết. Caroline đó là sống lấy cũng không nguyện ý gặp lại ngươi. Cái dạng này. Chung quanh ngư nhân nhóm bắt đầu khuyên can Iver. Ai biết hắn không cảm kích chút nào đem những người khác đẩy ra. Hướng về dép phương hướng đi tới sự tình đến bước này. Hắn đã không còn cách nào quay đầu lại. Đối với đã vò đã mẻ lại sứt Iver. Greg dành cho ánh mắt thương hại, ngươi thực sự là một cái đáng trách. Lại người đáng thương, câm miệng. Người cái này hung thủ giết người che chở già. Đây chính là ta duy nhất muội muội. Iver đại ca, cái này thực sự không trách đối phương. Tất cả đều là của ta sai. Xông tới Đa xin đưa hắn ôm lấy. Hai người cút làm một đoàn cũng xoay đánh nhau. Được rồi, các người muốn ồn ào tới khi nào? Quảng trường máy phóng đại thanh âm bên trong. To rõ ràng giọng nữ đột nhiên vang vọng toàn trường. Thật vất vả thuyết phục trận đường ngư nhân nhóm Otohime Vương Phi. Ngồi vương tộc chuyên dụng, phượng vĩ xe, mà đến. Otohime nương nương, ngài rốt cuộc đã tới, xin ngài điều tra rõ chân tướng A. Với vạn chúng đang mong đợi ra sân Otohime, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người Haki từ phượng vĩ trên xe nhảy xuống. Hướng về phía đình chỉ xoay đánh hai người chính là một trận bạt tay hầu hạ. Toàn trường hóa đá đồng thời. Greg bất đắc dĩ nâng chán, cái này thật đúng là máu nóng đến hài hước cảm 10 phần. Đa xin, người tên nhát gan này, vì sao không dám nói ra nói thật? Otohime nương nương, ta, đùng đùng hướng về phía đang muốn đáp lời Đa xin tát mấy bạt tay sau. Otohime Vương Phi rồi hướng Iver đặt câu hỏi, người thằng ngốc này. Tại sao muốn khăng khăng một mực? Đều do, đùng đùng. Là nhân loại, đùng đùng. Giết người, đùng đùng. Iver mỗi biện giải một câu. Otohime Vương Phi chính là làm nhiều việc cùng lúc hai cái bạt tay dù cho hai tay của nàng vì vậy. Sưng đỏ, thậm chí phát sinh thanh thúy tiếng xương nứt. Greg Quốc Vương. Xin đem người bệnh giao cho chúng ta a. Neptune quốc vương xin ngài đi, Gioncord Plaza, vừa thấy. Đầu đội mũ dạng tả đại thần, thừa dịp Otohime giáo dục quốc dân thời điểm, mang theo mặc áo choàng trắng hải mã nhân ngư đi tới Greg trước người. Tốt, Greg tự mình đem dép ôm lấy, mang theo mọi người ngồi lên phượng hoàng xe rời đi. Từ Otohime đứng ra, chân tướng rõ ràng là khẳng định, còn dư lại liền không cần hắn quan tâm. Gyeongcorp Plaza, Lộc Cộc Đát ở Hữu Đại Thần dưới sự hướng dẫn, hành tẩu ở phóng khoáng trên hành lang Rex không nói được một lời. Đúng vậy, chu vi nạm vàng khảm ngọc, bảo thạch ngọc đẹp, đẹp đẽ quý giá dị thường, hoàn cảnh làm như không thấy. Thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận, đi trước dẫn đường Tả Đại Thần. Lần đầu tiên gặp phải tới Gyeongcorp Plaza không có phát biểu sợ hãi than khách nhân. Trên mặt hai cây cá nheo chòm râu cũng vì vậy căng thẳng, hy vọng không muốn ảnh hưởng đến hai nước quan hệ. Đối phương cẩn thận cùng lo lắng Rex mơ hồ cảm thấy. Nhưng hắn không có mở miệng giải thích hắn đang suy tư sơ ly những lời này. Đổi thành những người khác e rằng sẽ không đúng vậy, tiểu hài tử nói nhiều sao để bụng. Thế nhưng Rex rất rõ ràng lời tiên đoán này rồi, đại hải tặc thời đại. Dâu trắng tử vong tiểu cô nương thật lợi hại. Huyết, màu đỏ đại lục, màu xanh nhạt người, kim sắc đại Phật, phi ở trên trời thuyền hải tặc, sơ ly sợ trung thổ lộ ra tin tức. Trọng trong đầu xẹt qua đem ngay cả lên Rex, thần sắc càng phát ngưng trọng. Hiện nay có thể xác nhận là lên sân khấu nhân vật là Sengoku. Hắn tự thân, kim sư tử, địa điểm còn lại là Red Line. Thời gian Rex cũng lớn hẹn khóa được xuống tới Roger gần bị phơi bày ra xử hình đoạn thời gian. Chỉ có như vậy mới có thể nói xuôi được. Kim sư tử tại sao phải dẫn dắt đội tàu vượt qua Red Line? Bởi vì hắn muốn đi Đông Hải. Không nhất định là kim sư tử thuyền, cũng không có nói mấy chiếc. Cũng có thể là Maxim. Địch nhân sẽ là ai? Lẽ nào ta sẽ cùng hải quân giao chiến? Vừa nặng có nghi vấn, Rex tạm thời đè xuống loại ý nghĩ này. Bởi vì Gyeongcorp Plaza chủ điện đến rồi, muốn thu hoạch tiến một bước tin tức. Chỉ có thể tìm cơ hội đi hỏi thăm một chút sơ ly rồi. Rex quốc vương, bệ hạ đã chờ đã lâu mời đến. Phiền phức Tả Đại Thần dẫn đường. Nói lời cảm tạ đi qua Rex. Đi vào binh sĩ mở ra trong cửa lớn, đập vào mi mắt là có thêm màu cam tóc dài cùng râu quay hàm vĩ. Đại ngư nhân, cùng với tương đương rộng mở, trống trải đại điện, đường xa mà đến cực khổ. Lôi Cát quốc vương, mau mời ngồi, một người độc thân Neptune đầy mang theo nhiệt tình đứng dậy. Khái khái Neptune quốc vương, ta gọi Rex, mặc dù biết cái này được khen là đại kỵ sĩ, ra hỏa đầu có chút không quá linh quang. Có thể Rex vẫn là không nhịn được tức sạm mặt lại, cái này thần kinh phải bao lớn cái mới có thể đem chuyện trọng yếu như vậy lầm. Bị vạch sai lầm Neptune, cả người trực tiếp hóa đá tại chỗ. 2 giây sau tỉnh lại, hắn đem một khác trương ghế đá phóng tới trước mặt mình. Hoan nghênh Rex quốc vương. Người nhà tiểu hài tử sao? Đừng trốn tránh chính mình phạm sai lầm a. Nhổ nước bọt một lớp, Rex cũng lười tính toán xuống phía dưới. Mượn dưới sườn núi lửa ở ghế đá trước ngồi xuống. Nơi đây có thể lên cao, Neptune chỉ tay vịn chỗ cái nút. Rex vỗ nhẹ nhẹ dưới theo lục sắc hải tảo sinh trường. Ghế đá đi tới cùng Neptune các loại cao địa phương. Ngược lại không cần ngẩng đầu đối thoại suy tính, cố gắng cẩn thận tỉ mỉ. Thần tình hòa hoãn một ít, Rex mở miệng, Neptune quốc vương. Ta chuẩn bị đóng cửa thiên sứ quán cà phê rồi, từ chuyện này xem ra. Ngư nhân đảo cũng không thích hợp người ngoại lai thời gian dài định cư. Thực sự xin lỗi, thế nhưng cũng xin Rex quốc vương lại cho chúng ta một cơ hội. Vẻ mặt xấu hổ Neptune thỉnh cầu nói, nếu để cho nhà này duy nhất ngoại lai thương điếm đóng cửa. Đối với hắn như vậy mà nói đơn giản là trần trụi vẽ mặt. Tất cũng không kể là ngư nhân, vẫn là nhân ngư ở The Kingdom of Heaven đã mở sấp xỉ 100 nhà cửa hàng. Hơn nữa không có phát sinh bất luận cái gì bởi vì kỳ thị mà sinh ra chuyện máu me, ngược lại có rất nhiều ngư nhân xúc phạm The Kingdom of Heaven pháp luật bị đặt đưa về ngư nhân đảo. Neptune quốc vương, không phải ta không để cho cơ hội mà là thời đại bánh răng đã bắt đầu chuyển động. Ngư nhân đảo cũng tốt, The Kingdom of Heaven cũng được, đều phải nghênh đón một vòng càng thêm nghiêm khắc khảo nghiệm. Greg lắc đầu cự tuyệt, coi như không phải phát sinh chuyện này. Hắn cũng chuẩn bị rút về cái này cửa hàng. Ngư nhân đảo có thể cung cấp không được The Kingdom of Heaven cái loại này bảo vệ nghiêm mật. Thời đại bánh răng, Neptune con mắt trừng thật to. Ân, Roger, Greg gật đầu, chậm rãi nói ra từ Morgan chỗ có được tình báo. Nghe xong đây hết thảy sau, Neptune cả người cứng ở vương tọa trên, một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, cái này, đầu xoay quanh có chút chậm. Neptune hung hăng lôi mấy bả râu mép, ngũ quan cũng bởi vì đau đớn mà vặn vẹo với nhau. Là ngu ngốc đâu, không đành lòng xem Neptune tiếp tục nổ chết tế bào não. Rex mở miệng giúp hắn phân tích thế cục. Neptune quốc vương, sự tình rất đơn giản, hải tặc vương sinh ra, tựa như vốn là năm bè bảy mảng sĩ binh, đột nhiên có thủ lĩnh như vậy. Có thủ lĩnh nhe nhe nháy hải tặc tuyệt đại bộ phân có thể đều là vì tư lợi ra hỏa. Bọn họ cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe hải tặc vương lời nói. Neptune vẫn còn có chút mê. Trách không được ngư nhân đảo như thế, cái nơi chật hẹp nhỏ bé đều quản lý không được ngươi nha. Thật là đần a, mạnh mẽ nín cười Rex. Chịu nhịn tính tình tiếp tục giải thích, ngươi có thể xem là tinh thần thủ lĩnh trực tiếp nhất ảnh. Hưởng liền là trở thành hải tặc nhân biết càng nhiều, vốn là hải tặc nhân, biết càng thêm tàn bạo cùng không kiêng nể gì cả. Cuối cùng là hiểu Neptune song quyền rất nhanh, đến lúc đó tới ngư nhân đảo. Đi The Kingdom of Heaven hải tặc càng ngày sẽ càng nhiều, đây đúng là nghiêm khắc khảo nghiệm. Vì chúng ta mậu dịch cùng hợp tác có thể tiếp tục nữa. Có một chút nói ta phải muốn nói ra, Neptune quốc vương. Greg trước đà khởi dự phòng châm tới hắn cũng không muốn quản ngư nhân đảo cùng nhân loại giữa lẫn nhau kỳ thị vấn đề. Thế nhưng hắn lại không có biện pháp bỏ qua cùng ngư nhân đảo mậu dịch sinh ra lợi ích to lớn. Tu hành của hắn tốn hao, quốc khố dự trữ, phát động chiến tranh cần hậu cần chống đỡ cần belly, căn bản là một con số khổng lồ. Huống chi hắn bây giờ đã không phải cô độc. Người quá nhiều cần ở The Kingdom of Heaven, ô dù dưới mới có thể quang minh tránh đại hành tàu ở. Thế, phải cẩn thận che chở quốc gia trưởng thành. Biết lời khó nghe phải tới Neptune gật đầu, mới nói. Đúng vậy, Neptune quốc vương mà nói. Cái này cái quốc gia dân chúng nhóm có trọng yếu không? Greg chính là lời nói có chút chói tai. May là đã có chuẩn bị. Neptune vẫn là không nhịn được phẫn nộ rồi, đây quả thực là đang chất vấn hắn quốc vương thân phận. Đó là đương nhiên, không có dân chúng từ đâu tới quốc gia. Vậy tại sao phải đúng vậy ngư nhân đường phố vấn đề làm như không thấy? Greg vấn đề càng thêm bén nhọn, không phải làm như không thấy, mà là bất lực. Neptune mạnh mẽ tỉnh táo lại. Theo ta được biết các ngươi vương tộc đã rất nhiều năm không có đối với ngư nhân đường phố từng có quản lý, cho dù là hình thức lên, ngay cả hạn độ thấp nhất nỗ lực cũng không có làm. Tại sao muốn nói là bất lực? Ta xem là giống như rùa đen rút đầu một dạng thờ ơ, chuẩn xác hơn chút. Greg chính là lời nói càng phát quá phận. Hỗn đàn, ngươi hiểu cái này cái quốc gia cái gì? Ta sự tình của quốc gia, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này tới khoa tay múa chân cút ra ngoài cho ta. Làm sự thực máu me bị vạch trần sau, Neptune tức giận đập ra nắm tay đông. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Greg vẫn là đưa quả đấm ra, ngay cả Busosoku đều không cần sử dụng. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể đã đem Neptune nặng nề gõ vào vương tọa bên trong. Kết loại này nổ đưa tới thủ vệ ở binh lính ngoài cửa nhóm. Vô lễ đồ, người dĩ nhiên xuất thủ đả thương người. Neptune bệ hạ, ngài thế nào? Nhanh đi tìm Otohime điện hạ. Rối loạn trong, hai tay quấn đầy băng vải Otohime. Ở thị nữ Sephora nâng đỡ rất nhanh tới rồi, bệ hạ. này quá xung động. Cuối cùng, người nào cũng không muốn tới tiến đến. Sephora ngươi cũng đi ra ngoài. Cả người khảm nạm ở ngay vàng Neptune cũng không có ngăn cản loại tình huống này. Mà là sắc mặt phức tạp trông coi Red. Thực sự là làm cho người rất thất vọng rồi làm vua của một nước. Ngươi khí lượng thật không ngờ hẹp. Ngươi lựa chọn ra quyền lý do không phải là dâu trắng tồn tại. Thỏa thích đi nói cho hắn biết a. Ta sẽ xin đợi đại giá. Đem Neptune một tầng cuối cùng nội khố gạt sau. Greg trước mặt liền nghênh đón một tấm nước mắt lã chã khuôn mặt. Ô, không nên nói như vậy. Bệ hạ hắn chỉ là có chút ngu dốt mà thôi. Hắn không phải là người xấu. Hắn không phải cái loại này ỷ thế hiếp người nam nhân. Không nghĩ tới Otohime biết có loại phản ứng này. Greg khóe miệng co giật rõ ràng nhà ngươi. Chiếc kia ra tay trước. Làm ta theo ác nhân tựa như Otohime. Hắn nói rất đúng, ta ở sâu trong nội tâm làm sao không có nghĩ như vậy. Ngược lại ta chính là cá tính tình xung động, lại ái tài, vừa nát ra hỏa. Phụ vương cũng đã nói, tính cách của ta không phải rất thích hợp làm một quốc gia đứng đầu. Từ ngai vàng đứng dậy Neptune triệt để tỉnh táo lại. Vẫn không quên tiện tay đem khóc cùng lệ người tựa như Otohime dùng bàn tay phóng tới chính mình. Trước mặt, bệ hạ, đau không? Có vương phi ở, không đau, ngươi xem ngươi lại làm loạn. Tay còn đau không? Có bệ hạ ở, không đau. Bị hai người mạnh mẽ cho chó ăn lương rách sắc mặt được kêu là một cái ngũ thải tân phân, mặc dù biết ngư nhân tộc đều là đẻ trứng. Có thể hai người chênh lệch thể tích cũng thực sự vô cùng to lớn. Xin lỗi, mới vừa rồi là ta trùng động xin tha thứ. Nói cũng nói không lại. Đơn thuần so khí lực đều thua Neptune hoàn toàn phục. Đối mặt Neptune đưa tới bàn tay to. Greg thuận tay thả lên, ta cũng có không đúng vậy. Không nên nói, Neptune lắc đầu cắt đứt Greg chính là lời nói, ngươi làm không sai. Là ta lòng dạ quá nhỏ, rõ ràng ngươi đều đưa tới trọng yếu tình báo. Ta vậy cũng là lấy oán trả ơn rồi. Đại cảm động rồi. Đây chính là không hòa thuận nam nhân gian tình hữu nghị nha. Ô. Bị cảm động đến Otohime. Lại hy lý hoa lạp khóc lên. Neptune mí mắt kinh hoàng trung thu bàn tay về. Greg giống như vậy, hai người bọn họ nhìn nhau. Đều thấy lẫn nhau trong mắt xấu hổ. Hành, đúng vậy, bầu không khí biến hóa tương đương nhạy cảm. Otohime rất nhanh ngừng nước mắt cũng nói sang chuyện khác, bệ hạ. Greg quốc vương mang tới tình báo rốt cuộc. Neptune nhức đầu, lạc hướng Greg hắn thuật lại không đến. Ai, đối với lần này lòng biết rõ. Greg khẽ thở dài một cái. Trọng lại đem tình báo nói một lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.